phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, đệ 331 trang. Ai ngờ đúng lúc này, Lục Yến đã mang theo Hứa Nhu vội vàng đuổi tới cháy chỗ, có cái gia đình hoảng loạn báo cáo. Là vừa mới cái kia toàn bộ phóng hỏa, chẳng qua hắn võ nghệ cao cường, bộ dạng giảo hoạt, không biết chạy đi nơi đâu. Lục Yến vội la lên, còn không mau tìm, liền biết các ngươi làm không xong chuyện này. Đem đại môn đóng lại, cần thiết bắt lấy bọn họ, bằng không tư đồ kia lão đông tây gần nhất, thế tất muốn tham hạ chúng ta Lâm phủ sở hữu tài sản. Lâm Lam Nhi không biết khi nào xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn thẳng Hứa Nhu. Còn có cái này nữ tuần bộ, vừa lúc bắt lấy đút cho Phong Nhi, ngày sau tư đồ lại đến muốn người, các ngươi liền nói nàng đã rời đi. Hứa Nhu lòng tràn đầy đều là như thế nào thần không biết quỷ không hay xử lý rớt Lục Yến, trăm triệu không nghĩ tới tình huống sẽ chuyển biến bất ngờ. Liền NC đều nhằm vào chính mình. Đáng tiếc lúc này nàng lại muốn chạy đã không còn kịp rồi, hung thần ác sát bọn gia đình ăn Lâm phủ. Gạo thóc, tự nhiên duy mệnh là từ, lập tức chiều Hứa Nhu phóng đi. Hứa Nhu liền cái vũ khí đều không có, huy quyền đánh tới 3-4 tráng hán, cuối cùng vẫn là bị vô tội mà ấn đổ trên mặt đất. Kêu thảm thiết nói, buông ta ra, buông ra, vì cái gì muốn đem êm đẹp người uy thi quỷ? Thi quỷ đã không có thần trí, đó là quái vật a. Lâm Lam Nhi không dao động, đó là ta đệ đệ, ngươi biết cái gì? Rồi sau đó nàng liền quay người rời đi, phân phó nói, tìm được nam tuần bộ, cùng nhau xử lý rớt. Lục Yến cúi đầu đáp ứng. Là, tiểu thư yên tâm, tránh ở chỗ tối. La Hy trơ mắt mà nhìn Hứa Nhu bị nhét vào hầm nhập khẩu. Theo cái kia tấm ván gỗ bị mở ra, một cổ tanh tưởi theo xương khói bay tới. Xác minh thi quỷ tồn tại, hắn do dự hạ, tự nhận không thân chẳng quen. Liền tính cứu Hứa Nhu, cô nương này sớm hay muộn cũng muốn bởi vì không có bạc mà đột tử. Lúc này mới tàn nhẫn tâm địa, đứng lên trèo tường mà ra. Kế hoạch đi trước cùng tư đồ bẩm báo xong trạng huống, liền sớm đi chợ giúp Tây Vũ. Ai ngờ liền ở La Hy vừa mới chạy trốn tới trên đường khi, lập tức nghe được lạnh băng hệ thống nhắc nhở. Thật đáng tiếc, thi quỷ hung hăng ngang ngược, chủ bá Hứa Nhu bởi vì này táng thân. Thỉnh các vị ngàn vạn muốn đánh lên tinh thần. La Hy nắm lấy nắm tay, hắn áy náy sao? Khó chịu sao? Không. Tâm tình của hắn xa so đang ở chuyện xưa chung đủ loại gút mắt càng phức tạp, hắn oán hận không phải chính mình, mà là Vân Đài cùng Cyber công ty. Chẳng qua này phân cảm xúc, không có khả năng trước bất kỳ ai dứt lời. Chương 103, tư đồ bộ đầu cả ngày đều ở bận về việc tu bổ Đào Nguyên Hương phòng hộ, một bộ không ngủ không nghỉ lại tinh thần đầu 10 phần bộ dáng. Hắn đang cắm eo chỉ huy thuộc hạ đốt cháy thi thể. Nhìn thấy La Hy trở về, không khỏi chủ động chào hỏi, điều tra đến thế nào? La Hy đem hắn gọi vào một bên, nghiêm túc trả lời, Lâm phủ đích xác cất giấu thi quỷ, hơn nữa Hứa Nhu ngộ hại, phải không? Tư đồ bộ đầu sửng sốt, thở dài nói, nàng là cái dũng cảm cô nương, xem ra vẫn là không thu nữ bộ đầu hảo. La Hy mới vô tâm tình nghe NCI điếu, lập tức giảng thuật cốt truyện. Kia thi quỷ hẳn là Lâm Lam Nhi đệ đệ Lâm Phong Nhi. Đệ đệ bị cắn sau nàng không đành lòng giết hắn, liền đem hắn nhốt ở hậu viện hầm, ngày ngày uy thực người sống vì này tục mệnh, thì ra là thế. Tư đồ bộ đầu lâm vào trầm tư, rồi sau đó cười lạnh, Lâm đại tiểu thư đều không phải là ngu xuẩn người, làm như vậy là tưởng chờ Nghiêm đại phu điều phối giải dược ra tới đi cứu Lâm Phong Nhi một mạng. La Hy nhíu mày, thi quỷ họa thậm chí không biết do đó tới, như thế nào sẽ có giải dược đâu. Tư đồ bộ đầu lắc đầu, ta không thông y lý, chỉ là từ trước đến nay Đào Nguyên Hương nhậm chức liền nghe được Nghiêm gia mỹ danh, nghe nói bọn họ là bốn đời làm nghề y, hơi có chút y thuật tích lũy. La Hy không tỏ ý kiến mà hừ một tiếng, truy vấn, vô luận như thế nào, hôm nay ta nhiệm vụ đã có thể hoàn thành. Kia Lâm gia gia phó thượng trăm, ta không có biện pháp bằng vào sức của một người đem Lâm Phong Nhi chảo ra tới, đây là tự nhiên. Đãi ta ngẫm lại biện pháp, Tư Đồ ôm tay, tưởng làm rớt Lâm ra không phải dễ dàng như vậy sự. Xem ra Tư Đồ bộ đầu đích xác như Lâm Lam Nhi theo như lời. Ở đánh Lâm ra gia sản chủ ý, La Hy duỗi tay. Hành, màn thầu cho ta đi, Tư Đồ không có biện pháp mà từ trong lòng ngực lấy ra nửa cái giấy dầu bao lãnh. Màn thầu, nếu có thích hợp làm tuần bộ người, liền đưa tới ta nơi này tới. Hứa Nhu không ở, nhân thủ có chút không đủ dùng, La Hy nửa thật nửa giả mà đáp ứng rồi thanh. Lấy trụ chính mình ít ỏi tiền lương. Lập tức xoay người rời đi, không hiểu được mặt khác chủ bá đều tiếp thu cái gì hàng ngày nhiệm vụ. Tây Vũ lại là bên ngoài vội ban ngày. Cầm màn thầu đi lừa dối may mắn còn tồn tại thôn dân cầm đồ chính mình tứ chi. Tuy không có sức chiến đấu, cũng may lực tương tác cùng nhãn lực đều dai. Hoàn thành đến còn tính tương đối thuận lợi, đang lúc hắn cau mày ở góc đường bao vây gãy chi khi. La Hy bỗng nhiên từ tường duyên thượng nhảy xuống. Ý đồ dọa hắn nhảy dựng, nhưng mà Tây Vũ ánh mắt sắc bén. Nháy mắt liền nhìn thấy hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vội xong rồi. La Hy ôm lấy bờ vai của hắn. Đương nhiên, ta giúp ngươi. Tây Vũ cười một chút. Trả lời, ta cũng thu phục. Đi tìm Hồ Bốn Cô báo cáo kết quả công tác Hứa Nhu bị loại trừ quảng bá. Cùng ngươi không quan hệ đi. La Hy đơn giản mà đem sự tình tự thuật một lần. Rồi sau đó nói, ngươi cũng có thể nói cùng ta có điểm quan hệ. Ta nếu dùng hết toàn lực, chưa chắc cứu không được nàng. Nhưng trên người nàng chỉ còn lại có như vậy điểm bạc. Là không qua được hôm nay, Tây Vũ không thể đi chỉ trích La Hy lựa chọn. Chỉ là nói, cái này phó bản hảo kỳ quái, La Hy nhướng mày. Nơi nào quái? Tây Vũ nói. Từ trước kế hoạch còn sẽ làm chúng ta đi rối rắm làm người tốt vẫn là làm người xấu. Nhưng cái này phó bản, tuy rằng ta không có toàn bộ chứng cứ, nhưng ta cảm thấy cái nào NC đều không phải thứ tốt. Muốn chủ bá nhóm ở NC thuộc hạ làm giúp mạng sống. Trên thực tế cùng trợ trụ vi ngược cũng không có gì khác nhau, trong tay hắn xách theo mới mẻ gãy. Chi, sắc thật tràn ngập thuyết phục lực, La Hy bình tĩnh cười lạnh. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Tây Vũ chớp mắt, La Hy nói. Người xem yêu nhất xem còn không phải là chủ bá đối mặt nhân tính thiện ác dối dám sao. Hí kịch như thế, trò chơi phát sóng trực tiếp cũng là như thế. Nhưng người cũng rõ ràng, càng cao cấp chủ bá càng lý tính, tâm thái càng lạnh, chỉ sợ cũng không như thế nào sẽ xa vào với chuyện xưa chúng. Cho nên trò chơi kế hoạch dứt khoát làm mọi người đều đương người xấu. Mỗi cái chủ bá đều bởi vậy nghẹn khí. Tổng so lạnh như băng mà cho nhau mưu hại phải có ý tứ. Hết chương.